Tú bắt đầu sa ngã vào con đường cờ bạc cá độ. Hương là người con gái thật thà chất phác, rất biết cách quan tâm người bên cạnh. Nhiều lần năn nỉ chồng, đừng có nên tiếp tục đỏ đen, lo cố gắng mần ăn. Nhưng Tú xua tay đáp. Ôi, bao nhiêu năm còng lưng vào mấy cái ao cá đó rồi. Giờ là lúc hưởng thụ, để sau này lỡ chết, sao tiêu xài. Hương rơm rớm nước mắt, đang ngồi trong hai đứa con mình ngủ. Cô nói, Tú à, mình cứ như vậy á thì tiền có chất thành núi cũng cạn sạch thôi. Mình còn lo cho tương lai có tụi nhỏ sau này nữa chứ. Tú dơ dội gói thuốc lá trên bàn, đặt vào túi áo, rồi bước đi ra hướng cánh cửa nhà trước. Không thèm quay mặt vào nhìn Hương mà đáp. Tiền tao kiếm ra được thì tao tiêu được. Mày có kiếm ra được cách nào đâu mà lên tiếng dạy đời tao. Khôn hồn thì im mồm, lo cho hai đứa nhỏ đi. Còn lái nhãi thì cuốn đồ đi cho khuất mắt tao. Mà có muốn đi thì để lại hai đứa nhỏ cho tao nghe chưa. Nói xong Tú vội vã bước đi ra ngoài, không thèm nói với Hương thêm một tiếng nào nữa. Hương chỉ biết ngồi khóc thúc thích, không trả lời Tú. Cô đưa tay gạt đi hai dòng lệ nóng, nhìn theo bóng của chồng mình mà lắc đầu ấm ức. Một năm sau, Tú bây giờ thân tàn ma dại, trên người chỉ còn bộ đồ rách nát. Nhà thì gom góp hết tất cả vật dụng đem ra chợ cầm cố để trả nợ. Chỉ còn mỗi cái nồi cơm điện là vẫn để lại. Hương vì thương các con còn nhỏ, với lại cô biết tánh chồng mình. Vì trước kia Tú không như vậy, anh lo cặm cụi chăm chỉ, đến nỗi nhà có đám tiệc cũng không đụng vào một chén rượu. Hàng xóm có thanh niên cùng lứa Tú hay thường xuyên qua lại, thấy Tú khấm khá, có quà rủ rì. Ê Tú, làm vậy tiền để đâu cho hết? Đi qua kia làm vài ván bài đi. Tú cười vui vẻ xua tay đáp. Thôi mày ơi, tao không chơi mấy cái đó đâu. Thà tao để tiền á mua những cái thứ mình thích còn sướng hơn là dấn thân vào ba cái trò đỏ đen đó. Rồi Tú tiếp tục chăm lo công việc. Dù lũ bạn có lôi kéo cỡ nào, anh cũng không đi. Nhưng đến bây giờ Tú lại sa ngã vào con đường đó, con đường mà lúc trước mình từng né tránh, không để bản thân bước vào. Tú bây giờ tay trắng, ngày ngày tìm đến chén rượu để giải tỏa sự buồn chán thất vọng. Anh không thèm ngó ngàng gì đến Hương và hai đứa con đang độ tuổi ăn tuổi học, mà chỉ biết mỗi khi say xỉn về đánh đập trút giận lên vợ con một cách không thương tiếc. Bà Năm biết tính của Tú nên bà lên tiếng khuyên nhủ. Tú, con làm ơn bỏ bớt rượu chè lại được không? Con Hương nó có trách móc hay ghét bỏ gì mày đâu. Dù bây giờ mày tay trắng, nhưng nó vẫn cố gắng bên cạnh mày, năn nỉ đủ điều. Nhưng mày lại không nghĩ cho con cái. Mỗi lần mày nhậu say về là lại đè đầu nó ra mà đánh đập không có thương tiếc. Mày xem mày có đáng làm chồng làm cha không? Lúc này Hương đứng dậy ôm hai đứa con vào lòng, xoa xoa đầu chúng, rồi nhẹ nhàng nói. Nè, nín đi con, mẹ không sao đâu. Dạ, thím Năm qua chơi, để con lấy nước cho thím. Còn mình đi ra sau tắm rửa cho khỏe đi. Tôi có kho nồi cá đằng sau bếp đó, mình xuống tắm rửa rồi ăn đi kẻo đói. Tú mồi điếu thuốc kéo dài hơi, nhả khói ra rồi quay mặt đáp. Ăn cùng mẹ gì, còn tiền không? Hương nhìn Tú, trừng trừng nước mắt trả lời. Tôi có đi bán mớ ốc mà vẫn chưa có bán được, nên không có tiền mình à. Tú tức giận đá vào cái cánh cửa ọp ẹp như muốn rớt khỏi bản lề. Mẹ mày, không có tiền thì tao đi nhậu tiếp, đồ thứ ăn bám. Bà Năm nghe Tú chửi mắng Hương thì bực tức nói với theo bóng dáng của Tú đang đi ra gần tới ngõ. Mày nói cái gì vậy Tú? Sao mày có thể nói vợ mình như vậy chứ hả? Mày đứng lại đó. Tú dừng lại đáp. Thím nghĩ thử xem, thằng Tú này nó nói đúng hay là sai? Rồi Tú vội bước nhanh, để lại ánh mắt tức giận của bà Năm đang dõi theo bóng lưng gầy guộc của mình. Hương vội bước đến bên cạnh bà Năm, cô nói nhỏ. Thôi, thím vào nhà ngồi nghỉ đi thím, Thêm càng cố gắng khuyên nhủ thì ảnh cũng không có chịu nghe đâu. Bà Năm nhìn sang phía Hương và hai đứa nhỏ đang đứng, rồi thở dài đáp. Trời ơi, nó đánh cái mặt của con ra nồng nổi như thế này sao? Sao nó lại nhẫn tâm đánh đập con như vậy chứ? Thôi con ngồi xuống đây đi, để thím lấy dầu ở sức cho, kéo lại như quả mồng tơi bây giờ nè. Hương đưa tay sờ lên vết thương trên mặt thì khẽ nhăn mặt vì đau. Cô dội lên tiếng. Dạ con không sao đâu thím Năm, bị đánh riết á, rồi con cũng quen, hai ba ngày á là nó tự khỏi thôi à. Bà Năm bực tức đáp. Khỏi cái gì mà khỏi, cái này vừa lành á thì nó lại đánh chỗ khác bầm tím. Ê, riết con ngài nó đánh mày chết cũng không ai hay biết nữa. Hương chỉ biết ôm mặt cúi gằm xuống mặt đất mà không trả lời. Bà Năm nhìn hai đứa con của Hương đang đứng lo lắng cho mẹ thì dội móc trong túi mình ra hai bịch kẹo rồi kêu. Nè Xuân, lại đây bà cho kẹo nè, cũng chia cho thằng Tuấn em con với nhà. Xuân là con gái đầu lòng của Hương. Năm nay nó cũng vừa tròn 13 tuổi. Nó rất thông minh, biết lo và phụ giúp cho mẹ mọi việc. Có lúc nó đòi nghỉ học theo mẹ ra đồng, kiếm con ốc, bán kiếm tiền trang trải cuộc sống và cùng mẹ nuôi đứa em khôn lớn. Nhưng Hương không cho phép. Hương muốn con mình phải đi học nên người, dù có khó khăn cực nhọc đến nhường nào, nhưng chị cũng muốn con mình không phải cực khổ giống như mình. Xuân nghe bà Năm gọi tới cho kẹo, liền đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt nãy giờ đang lăn trên gò má của mình, rồi chạy tới vòng tay đáp. Dạ cháu không dám nhận đâu bác à, bác cho kẹo cháu với giúp đỡ mẹ cháu nhiều lắm rồi, nên hôm nay cháu không dám nhận nữa đâu à. Bà Năm vội kéo tay con Xuân lại, rồi đặt hai bịch kẹo lên trên tay nó mà nói. Nè, con không nhận là bà giận đó nghe chưa? Rồi bà không qua thăm mẹ con tụi bay nữa bây giờ đó. Mau đem lại chia cho em đi con. Tánh gì mà giống mẹ mày y chang hả? Xuân vẫn đứng im một chỗ, định nói gì đó với mẹ thì chị Hương lên tiếng. Thôi con nhận đi cho thím Năm vui, dắt em đi ra nhà sau á, rồi hai đứa chia kẹo đi nè. Xuân nghe mẹ mình nói vậy thì cũng nhận lấy, rồi dắt Tuấn đi ra nhà sau. Bà Năm nhìn theo bóng lưng gầy gò của con Xuân vì thiếu ăn thiếu ngủ, rồi quay sang Hương thở dài. Ê, rồi con tính ở vậy chịu đựng cảnh này riết sao? Hương xoa xoa những vết thương trên người do Tú gây ra, hơi nhăn nhó rồi đáp. Dạ con vẫn sẽ ở đây cố gắng chăm lo cho tụi nhỏ, rồi khuyên nhủ anh Tú. Con mong một ngày nào đó anh sẽ nhận ra rồi trở lại như trước kia tôi thím mà. Ôi, con chịu đựng giỏi thật đó Hương à. Chứ gặp người khác á ha, họ ôm con cái bỏ đi biệt tích rồi, chứ không phải ở đây nhịn nhục chịu đánh đập đâu con. Hương nghe bà Năm nói thì ôm mặt khóc lên nức nở. Bà dội bước lại gần an ủi nói nhỏ. Ây à, hổng ấy à, con dẫn tụi nhỏ đi qua bên nhà bác ba đi con. Thêm ấy ổng bà thường còn giàu lắm. Con qua đó đi, chứ bên này đêm hôm thằng Tú nó say xỉn về, không may nó đánh đập rồi không có ai giúp con. Hương dội ngước mặt lên, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, giọng nghẹn ngào đáp. Dạ thôi thím à, con mà dắt hai đứa nhỏ qua bển thì anh Tú về tiệm không có thấy, rồi chạy về đó trách móc con đủ chuyện, làm ồn ào lên, mất công cha mẹ chồng con lại lo lắng thêm thôi. Với lại từ nhỏ con chịu cực quen rồi, cho nên không có sao đâu thím. Thím Năm đừng có lo cho con. Ơi, con cứ như vậy hả? Đây nè, lúc sáng thím đi chợ còn chừa lại một ít, con cầm lấy đi, rồi sáng mai mua đồ ăn cho tụi nhỏ nghe. Hương nhìn thấy bà Năm dúi tiền vô tay mình thì cô lắp bắp đáp. Con không dám nhận đâu, thím giúp con nhiều rồi. Bà Năm nhìn Hương cười hiền, bà đáp. Thím coi con như con cái trong nhà, con đừng có ngại, nhận lấy đi. Có chuyện gì cứ qua nói thím một tiếng hèn, thím giúp cho, nghe chưa? Hương nhận lấy số tiền mà bà Năm đưa, rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Bà Năm ngồi đó giúp Hương thoa dầu lên những vết bầm tím khắp trên người, rồi một lát cũng quay bước về nhà. Ngày hôm đó, Hương lo tất bật gom tất cả những thứ mà cô đi ra đồng kiếm được, rồi đem ra chợ bán để chuẩn bị làm mâm cơm cúng dỗ cho cha mình. Tú giờ này vẫn chưa thấy trở về nhà. Cô nhìn Xuân và Tuấn con mình đang phụ giúp lựa những bó rau sạch bỏ vào giỏ. Cô nói: "Nè Xuân, con ở nhà trông em giúp mẹ nha. Lát mẹ đi chợ về mẹ mua bánh bò cho nghe." Xuân nhìn mẹ mình rồi đáp: "Dạ thôi, con không ăn bánh bò đâu mẹ. Mẹ để tiền mua sữa cho em với mua đồ về dỗ cho ông ngoại đi." Hương nghe con mình nói, nước mắt khẽ rưng rưng. Cặp mắt đỏ ao nhưng vẫn cố kìm nén không cho mình bật khóc trước mặt con. Xuân thấy ánh mắt mẹ mình đỏ ao như sắp khóc thì nó dội lên tiếng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ khóc hả? Thôi mẹ đừng có khóc, mẹ khóc riết á mà không còn nước mắt luôn rồi nè." Hương bước đến ôm lấy hai đứa con mình vào lòng rồi an ủi: "Mẹ không có khóc, tại bụi nó bay vào mắt mẹ thôi à, nên mắt mẹ đỏ. Thôi mẹ đi chợ, kẹo trễ rồi, con ở nhà đợi lát mẹ về nghe." Tuấn ngây thơ nhìn mẹ mình hỏi: "Lát mẹ về có mua cho con kẹo không?" "Ừ, có chứ, lát mẹ mua kẹo cho con trai cưng của mẹ nha." Ánh mắt của Tuấn hồn nhiên, nó vui vẻ đáp: "Dạ, mẹ về sớm sớm nha mẹ." "Ừ." Rồi bóng dáng gầy gò của Hương khuất sau cánh cửa sập xệ, trên tay cầm cái giỏ chứa đầy ốc và mớ rau chị vừa ra sau giường hái được. Trưa hôm đó, Xuân và Tuấn đang ngồi trước hiên nhà đợi mẹ về. Đang ngồi lây hoay thì bóng dáng của Tú khập khiễng bước cao bước thấp, trên tay cầm chai rượu, vừa vô tới cửa, giọng lè nhè hỏi: "Mẹ hai đứa bay đâu? Nó đi theo trai rồi chứ gì? Tao biết ngay mà." Xuân đang ngồi trong em, thấy cha mình say xỉn thì sợ hãi đáp: "Không, không có đâu. Mẹ đi ra chợ bán mớ ốc, kiếm tiền ngày mai dỗ ngoại đó cha ơi." "Hả? Dỗ sao? Dỗ con mẹ gì chứ? Tiền mua rượu cho tao thì không chịu đưa, mà dỗ dỗ cái gì? Nó về đây nó biết tài tao." Đang lè nhẹ chửi bới hai đứa con của mình thì ở phía ngoài cửa, Hương đang bước vào nhà, trên tay xách cái giỏ chứa một ít đồ mà cô được mua trên chợ. Vừa đến trước nhà thì thấy Tú đang đứng quát tháo mấy đứa nhỏ. Hương vội lên tiếng hỏi: "Mình về rồi đó hả? Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tôi có mua được chút thịt với trứng nè, lát tôi kho cho mình với tụi nhỏ ăn cơm." Tú quay mặt nhìn Hương định nói gì đó, nhưng rồi chỉ trợn mắt lên mà quay bước ra nhà sau. Xuân với Tuấn thấy mẹ về thì vội chạy ra ôm chân ríu rít lên: "Mẹ về rồi đó hả? Hôm nay mẹ có mệt không mẹ?" Hương đặt vội cái giỏ lên bàn rồi lau đi những giọt mồ hôi đang thấm đẫm trên khuôn mặt do cái nắng của buổi trưa. Cô nhẹ đáp: "Mẹ không có mệt nè. Nè Tuấn à, lại đây mẹ cho bánh nè con." Hương lấy bịch bánh bò mà cô đã mua đưa cho Tuấn. Nó vui vẻ nhận lấy rồi chạy ra phía nhà sau, để lại mẹ mình với Xuân đang đứng đó nhìn theo mà chỉ biết cười trừ thở dài. Xuân thấy vậy thì lên tiếng hỏi mẹ mình: "Dạ mẹ có cần công phu giúp gì không mẹ?" Hương nhìn con mình cười đáp: "Có nè con, con phụ mẹ lặt mớ rau này đi, rồi mẹ ra sao mẹ nấu cơm, chứ trời cũng xế trưa rồi." "Dạ, vậy mẹ để công phụ." Hương với con mình đang loay hoay dưới bếp ngồi nhặt rau thì Tú bên trong phòng đi ra, lúc này cũng đã hết hẳn men rượu trong người, nhìn Hương mà hỏi: "Có tiền không? Đưa tao ít đồng mua rượu coi. Hưng ngước nhìn Tú lắp bắp đáp. Tôi còn có mấy đồng mà để mua sữa cho thằng Tuấn. Giờ mà đưa cho mình mua rượu thì... Chưa kịp nói hết lời thì Tú trợn mắt lên quát, ngắt lời của Hương. Rồi mày làm cái gì mà mày mua đồ tùm lum thế kia? Tính dỗ cho cha mẹ mày à? Hôm nay mà mày không đưa tiền cho tao thì cuốn gói đi khỏi cái nhà này luôn đi con ăn hại. Hai đứa con của Hương nghe cha nó đứng quát tháo chửi bới mẹ mình thì nó à lên khóc inh ỏi. Hương sợ Tú lại đánh mình nên run run móc trong túi ra 200.000 đưa tới trước mặt Tú rồi đáp. Tôi còn có bao nhiêu đây à, mình lấy đi. Xin mình để cho tôi cúng cha mẹ mâm cơm. Tú bước đến giật văng số tiền mà Hương đưa cho mình rồi quay phắt đi ra ngoài. Hương nhìn theo bóng lưng người chồng. Người chồng mà trước kia từng cặm cụi cố gắng từng ngày làm lụng cùng cô, kiếm từng đồng tiền, luôn yêu thương quan tâm mình. Cô ước gì đó là Tú của ngày trước, một người chồng, người cha mẫu mực. Hương nhìn căn nhà cao sang bề thế mà cô cùng với Tú ngày trước cố gắng bao nhiêu, vất vả thất bại mới có được. Nhưng bây giờ bên trong trống rỗng, những vật dụng trong nhà bị người ta đến lấy sạch, chẳng chừa một thứ gì. Khẽ đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, Hương nhìn hai đứa con mình đang ngồi phụ lặt rau thì thở dài, không biết tương lai chúng sẽ ra sao. Tối đó Hương nấu một bữa cơm đầy đủ những món ăn mà bấy lâu nay mấy đứa nhỏ chưa được ăn. Xuân đang ngồi trước mặt mẹ, bụng nó sôi lên ục ục. Nó hỏi: Mẹ ơi, khi nào mình ăn cơm được vậy mẹ? Con đói lắm rồi. Hương nhìn con mình đáp: Đợi chút cha con về rồi gia đình mình cùng ăn nha con. Ánh mắt Hương cứ mãi chăm chú nhìn ra trước ngõ, ngóng trông Tú về. Trong lòng cô lúc này tự dưng bồn chồn khó chịu. Cô nhìn hai đứa con của mình rồi nói: Mẹ đi ra ngoài tìm cha về. Hai đứa ở nhà có đói thì ăn trước đi, lát mẹ về ăn sau cũng được. Hương cầm chiếc đèn pin rồi vội vã đi tìm Tú. Độ tầm nửa tiếng sau, Tú từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy hai đứa con mình đang ngồi ở trên bàn. Thức ăn bây giờ đã nguội lạnh vì để lâu. Con Xuân thấy mỗi mình cha trở về thì nó lên tiếng hỏi: Cha về rồi đó hả? Ủa còn mẹ đâu cha? Tú nghe con mình hỏi thì đặt vội chai rượu đang cầm trên tay, thắc mắc đáp: Tao đi nhậu trên xóm trên mới về. Mẹ mày có đi với tao đâu mà hỏi. Ủa, bộ nó đi tìm tao sao? Dạ, mẹ ngồi chờ cơm cha từ chiều á, nhưng mà không thấy cha về nên lo lắng đi tìm à. Tú cũng chẳng thèm quan tâm đến vợ mình nên hắn ta đi vào trong phòng, người nồng nặc mùi rượu mà ngủ. Xuân với em mình ngồi đợi mẹ một lát thì bên ngoài bỗng trời đổ mưa rất to. Cơn mưa càng lúc càng trút xuống nặng hạt. Bên ngoài sấm chớp ì đùng. Trong lòng Xuân bắt đầu lo lắng cho mẹ, định cầm ô chạy đi tìm bà Năm thì thấy bà đi qua. Thấy con Xuân định đi đâu đó, bà lên tiếng hỏi: Nè Xuân, bên ngoài trời đang mưa to, con định đi đâu vậy? Dạ, mẹ con nói là đi ra ngoài tìm cha về, nhưng mà cha về rồi, còn mẹ thì không thấy đâu hết á. Con định đi tìm mẹ về đó bà. Thôi con ở nhà đi, ngoài trời mưa đang lớn lắm, con còn nhỏ, đi ra đó lỡ có chuyện gì á, lát mẹ con về tìm không có thấy, nó lại lo. Xuân nghe lời bà Năm ngồi xuống bàn, tiếp tục đợi mẹ về. Cơn mưa trút xuống làm cho bà Năm càng thêm lo lắng. Tú vẫn nằm ngủ trong phòng, tiếng ngáy phát ra như tiếng cưa gỗ. Anh không biết rằng vợ mình sẽ không trở về được nữa. Một tiếng sét đánh lớn làm bà Năm và hai đứa con của Hương giật mình. Bà Năm nhìn ra bầu trời thì lo lắng lẩm bẩm trong miệng: Ây, trời mưa to gió lớn như thế này, không biết nó đi đâu mà giờ này chưa thấy về nữa. Không biết có chuyện gì không? Bà khẽ liếc nhìn cái đồng hồ trên tường, Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm. Tự an ủi trong lòng rằng chắc là do trời mưa lớn quá nên ghé nhà ông bà Ba Lợi rồi. Bà Năm quay sang trấn an hai đứa nhỏ. Thôi hai đứa con ăn cơm rồi đi ngủ đi. Trời mưa to như thế này, chắc mẹ hai đứa ghé nhà nội ở lại rồi. Chúc mẹ về thôi, hai đứa đừng có lo. Bà Năm đang đứng trông ra cửa thì thấy phía bụi rào trước cổng có một hình bóng người phụ nữ đang đứng nhìn vào bên trong. Do trời mưa nên không thấy rõ mặt. Bà nheo mắt nhìn rồi lên tiếng hỏi. Ai ở ngoài đó vậy? Trời mưa thế này đứng đó kẻo lát cảm lạnh bây giờ đó. Mau vào đây trú tạm chút đi. Người phụ nữ ngoài kia không trả lời, cúi gập mặt xuống đất rồi bước đi vào làn mưa đêm mất hút. Bà Năm thấy lạ định cầm ô chạy ra, nhưng không còn thấy ai đứng đó nữa. Tú từ bên trong bước ra, vỗ vào đầu mình mấy cái, nhăn mặt. Trời khuya rồi lại còn mưa lớn, sao thím không ở bển đi mà qua bên con có chuyện gì không? Thím đem mớ trái cây qua cho con Hương, mai nó dỗ cha mẹ nó, mà sao không có thấy nó đâu cả. Lúc này Tú đã tỉnh hẳn, nhưng thấy ngoài trời vẫn đang mưa. Nhớ lại lời nói của con Xuân, nói là Hương ra ngoài tìm mình, thì cảm thấy trong lòng lo lắng. Mặc dù anh đã thay đổi, nhưng trong thâm tâm vẫn còn chút thương cảm với vợ. Tú bước đến cạnh bàn, rót ra ly nước, tuôn lên ừng ực cho thỏa cơn khát, rồi nhìn bà Năm nói. Dạ, chắc vợ con qua bên nhà cha mẹ tìm con. Thấy trời mưa lớn chắc nó ở bên đó thôi. Sáng là vợ con về tôi thím à. Bà Năm thở dài rồi đáp. Thì thím cũng mong vậy. Chứ mà trong lòng thấy nó sao sao đó, lo cho nó quá hả. Rồi tất cả đều im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Trong lòng ai lúc này cũng thấp thỏm lo lắng điều gì đó. Bà Năm lúc này ra về, để lại mình Tú ngồi đó. Hai đứa con cũng đã ăn xong rồi đi vào phòng ngủ. Đang ngồi nhìn qua bầu trời đêm thì bên phía cửa sổ một bóng trắng vụt qua trước mặt. Tú hốt hoảng giật mình tưởng là ăn trộm, nhưng rồi suy nghĩ lại thì trong nhà mình chẳng có còn gì đáng giá để mà lấy đi. Tú vội bước ra khép cánh cửa lại, cũng chẳng quan tâm đến thứ vừa xuất hiện. Tối đó trong cơn mơ, Tú thấy vợ mình trên người ướt sũng, bước đến bên cạnh, giọng run run nói. Mình ơi, tôi chết rồi. Trong cơn mơ, Tú bước đến nhìn Hương mà hỏi. Mình bị làm sao mà cả cơ thể ướt sũng vậy? Rồi mình nói cái gì mà chết? Không phải... Hương ngắt lời Tú, cô đáp. Lúc tôi đi tìm mình thì vô tình bị trượt chân, té ở ngoài bờ kênh. Trời mưa lớn nên có kêu cứu mà không có ai thấy tôi, cho nên tôi chết rồi mình à. Tôi lạnh lắm. Ngày mai mình ra đem tôi về đi mình. Tú giật mình hốt hoảng tỉnh dậy. Ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Trên trán anh lúc này thấm đẫm mồ hôi. Khẽ nhìn lên đồng hồ, lúc này đã là 3 giờ sáng. Tú vội bước xuống khỏi cái phản được đặt ở nhà trước, rồi đến cạnh bàn rót ra ly nước, tu lên ừng ực. Tú ngồi suy nghĩ đến lời nói lúc nãy trong giấc mơ, làm anh thêm lo lắng về cô vợ mà lúc trước anh rất yêu thương trân trọng. Trong mắt lúc này đã đỏ hoe, khẽ rơi xuống hai hàng nước mắt ấm nóng. Tú đã khóc. Bao nhiêu lâu rồi anh chưa có cảm giác này. Khẽ đưa tay lau hai giọt nước mắt, rồi suy nghĩ lại khoảng thời gian qua mình đã bỏ bê không quan tâm đến vợ và hai đứa con. Ngồi suy nghĩ miên man thì Tú ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Tầm 7 giờ sáng thì ba mẹ của Tú có xách theo một ít đồ đem qua. Hôm nay bà biết Hương sẽ làm giỗ cho cha mẹ nên đã chuẩn bị mọi thứ đi qua rất sớm. Vừa đến nơi thì thấy cánh cửa nhà trước đang mở trống hoác. Hai đứa con của Tú thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi ai đó. Bà vội lên tiếng hỏi: "Nè, cháu nội của bà sao lại ngồi đây? Rồi mẹ hai đứa ở đâu?" Đang nói lỡ dở thì bà nhìn sang thấy thằng con trai của mình đang ngủ gục trên cái bàn gỗ. Bà bước đến lay vai Tú: "Nè, sao không vào trong phòng ngủ mà ngồi đây ngủ gục trên bàn vậy con?" Tú lờ mờ tỉnh dậy nhìn mẹ mình mà đáp: "Mẹ qua chơi đó hả? Hồi hôm con mệt quá nên con ngồi ngủ quên thôi mẹ. Rồi con Hương mới mờ sáng nó đi đâu rồi? Sao bỏ nhà trống trời vậy con?" Tú giật mình đứng dậy: "Qua con nghe mấy đứa nhỏ nói là đi tìm con về, nhưng đợi mãi tới khuya thì không thấy đâu cả. Con tưởng là Hương đi qua bên bển, với lại trời mưa to cho nên ở bển luôn rồi sáng về. Mà vợ con không có bên đó sao mẹ?" Bà Ba nghe nói như vậy thì thắc mắc đáp: "Nó không có qua bên đó. Từ chiều hôm qua tới giờ tao ở bển lo nhà cửa, có thấy nó qua đâu. Mày tối ngày lo ăn nhậu cờ bạc, không có thèm chú ý đến vợ con. Nó mà lỡ xảy ra chuyện gì thì cả đời mày hối hận đó con à." Bà Ba cảm thấy có điều gì đó không ổn với đứa con dâu của mình, định đi ra ngoài hỏi thăm bà con xung quanh có thấy Hương ở đâu không, thì bên ngoài có bóng dáng vội vã của bà Năm bước vào lo lắng hỏi: "Nè chị Ba ơi, con Hương nó có ở trong đó không chị?" Bà Ba nhìn dáng vẻ lo lắng của bà Năm, bà đáp: "Không có chị à. Qua giờ nghe thằng Tú nói là đi ra ngoài mà tới giờ vẫn chưa có thấy về nữa. Tôi đang tính đi hỏi chồng xóm đây nè. Sao tôi thấy lo quá hả?" Bà Năm nghe xong thì càng hoảng hốt, lắp bắp trong miệng vừa đủ cho bà Ba nghe: "Thôi chết rồi, không lẽ..." Bà Ba lo lắng hỏi: "Nè chị, con Hương nó có chuyện gì sao?" "Tôi có chuyện này muốn nói với chị." Bà Năm vội vã kéo bà Ba lại một góc, kể hết sự tình giấc mơ đêm qua mà bà mơ thấy. Bà Ba nghe xong thì hốt hoảng trợn mắt lên hỏi: "Vậy giờ phải làm sao hả chị Năm? Trời ơi, đó mà có chuyện gì á thì coi như tôi mất đi một đứa con dâu tốt." Bà Năm vội đáp: "Mình kêu gọi bà con xung quanh đi tìm giúp thôi chị à." Bà Ba lên tiếng gọi Tú: "Tú à, con qua đây." Bà Năm kể lại toàn bộ giấc mơ đêm qua cho Tú nghe. Vừa dứt lời, Tú giật mình sửng sốt như không tin vào tai mình. Phải mất một lúc lâu mới định thần lại được, lắp bắp mấy chữ: Con cũng có nằm mơ thấy Hương, nhưng mà..." Tú lập tức kể lại giấc mơ quái dị đêm qua. Hai người nghe xong thì trong đầu tin chắc rằng Hương đã gặp chuyện không lành rồi, bèn vội vã chạy đi nhờ bà con xung quanh tìm kiếm. Cả ngày hôm đó, bà con cùng nhau đi tìm, nhưng kết quả đổi lại bằng không. Ai cũng mệt mỏi trở về. Có người thì đoán do cô chán nản nên bỏ đi khỏi xứ, con người thì ác miệng buông ra những lời cay độc mà nói: "Cái con đó nó thấy bây giờ thằng Tú tài trắng, nhà cửa không có còn cái gì nữa nên nó cặp theo trai rồi. Thứ đó tìm cái quái gì, bỏ đi." Con người đứng gần đó nghe nói vậy thì lên tiếng nói đỡ cho Hương: "Nè nè cái bà kia, bà ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Tuy con Hương nó mất cha mất mẹ từ nhỏ, nhưng mà nó trước giờ là đứa ngoan hiền nết nà nhất cái xóm này đó. Bà đừng có ở đó mà ăn nói tào lao, coi chứ nghiệp quật bây giờ đó nghe bà Sáu." Người phụ nữ buông ra lời cay độc đó chính là bà Sáu. Bà Sáu là người có tánh nhiều chuyện nhất trong xóm, ai cũng ngán ngẩm. Mọi người tản ra, mạnh ai nấy về nhà. Tú đánh cử thèm rượu nên chỉ nằm ở nhà, mặt lờ đờ vì không có tiền đi nhậu. Lúc này bà Ba cùng với bà Năm trở về nhà của Tú, mặt ai cũng thấp thỏm lo lắng, không biết Hương đã xảy ra chuyện gì. Tối đó, một người đang đi soi ếch gần bờ kênh của xóm. Đang soi đến đoạn nước nông thì thấy phía dưới đám lục bình ẩn hiện một thứ gì đó rất giống tóc của con người đang nhấp nhô lềnh bềnh trên mặt nước. Khẽ bước lại gần, nhặt thanh cây gần đó, dán bụi lục bình ra, thì người đàn ông đó trố mắt há hốc miệng, hét toáng lên. Có người chết bà con ơi, có người chết. Bà con hàng xóm nghe có tiếng động, liền kéo nhau tấp nập chạy ra xem có chuyện gì. Được một lúc, mọi người đã đông đen xung quanh bờ kênh. Những thanh niên trong xóm nhanh chóng vớt được cái xác ở dưới kênh lên. Bà con tụm lại xem người xấu số kia là ai, thì nhận ra đó chính là Hương, vợ của Tú. Một ông lão đứng gần đó lên tiếng thúc giục. Thằng nào chạy qua nhà thằng Tú kêu nó qua đây đi, lẹ lên. Tú đang ngồi rít điếu thuốc nhả khói ra trắng xóa, đang định gọi hai đứa con mình đi ngủ, thì từ bên ngoài một cậu thanh niên chạy vào, thở hổn hển, giọng gấp gáp nói. Anh Tú ơi. Tú nheo mắt khó chịu hỏi. Mày làm cái gì mà gấp gáp vậy Tèo? Có cái gì bình tĩnh nói cho anh mày nghe được không? Dạ chị Hương chết ở ngoài bờ kênh đó anh. Người ta tìm được xác chị nằm ở ngoài đó kìa. Tú nghe xong thì đứng khựng một chỗ, rồi quỳ bệt xuống dưới đất, như không tin vào lời nói mình vừa nghe. Anh lắp bắp hỏi lại. Mày có nhầm không Tèo? Chị mày sao lại ra đó mà chết được? Mau đi ra đó. Tú liền đứng dậy, dặn dò hai đứa con ở nhà. Mọi người thấy Tú ra, liền né sang hai bên cho anh bước vào. Vừa vào anh nhận ra được, người nằm trên chiếc chiếu kia chính là Hương. Tú vội chạy tới ôm lấy cái xác lạnh ngắt trương phình vì đã ngâm nước quá lâu mà khóc lên nức nở. Anh gào thét lên trong cơn vô vọng. Mình ơi mình, mau tỉnh dậy đi. Tôi hứa từ nay tôi sẽ bỏ rượu chè, tôi bỏ bài bạc, lo làm ăn yêu thương mình mà. Ai nấy cũng tỏ ra thương tiếc đau buồn. Con người không kìm được nước mắt, cũng khóc theo Tú. Bà con xung quanh vội chạy lại kéo anh ra, rồi cùng nhau đưa thi thể của Hương về nhà. Sáng hôm sau, tất cả mọi người đã tụ tập đầy đủ tại nhà của Tú. Vợ chồng ông Ba và bà Năm đều có mặt tại đó. Ai cũng khóc thương cho đứa con dâu hiếu thảo ra đi một cách đột ngột mà chưa nói một lời từ biệt. Tú ngồi thẫn thờ trước cổ quan tài đặt xác vợ mình trong đó. Anh cứ lẩm bẩm vài câu nói trong miệng. Hai đứa con của Tú, chỉ có Xuân là biết mẹ nó đã mất. Tuấn thì còn quá nhỏ để nhận ra mẹ nó không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Ông Ba Lợi bước đến chỗ của Tú đang quỳ, đưa tay tát thẳng mặt của Tú rồi quát. Mày thấy chưa? Tất cả là tại mày mà con Hương nó mới chết đó. Nếu như mày không sa vào con đường nghiện ngập rượu chè thì nó không đến nỗi như thế này đâu. Bà Ba biết tánh chồng mình, liền chạy tới kéo ông ra. Thôi mà mình à, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mình làm ầm lên thì bà con xung quanh họ đánh giá đó. Ông Ba nhìn vợ mình trợn mắt lên đáp. Đánh giá cái gì? Thằng Tú nó còn cái gì để người ta nói nữa không hả? Tôi không có đứa con trai như thế này đâu. Đám tang chôn cất Hương xong thì ngôi nhà lúc này chỉ còn Tú và vợ chồng ông Ba. Bà Ba dội lại thắp nén Hương cho con dâu của mình, rồi nhìn đứa con trai thất thần đang ngồi bệt dưới đất mà an ủi. Con à, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Con cố bình tâm giữ gìn sức khỏe để chăm sóc hai đứa nhỏ nữa chứ. Con mà cứ như vậy thì ai lo cho hai đứa nhỏ hả? Thu ngước cặp mắt đỏ hoe ngấn lệ của mình lên đáp. Con có lỗi với vợ con lắm mẹ, con sai rồi. Ông bà đứng gần đó nhìn Tú, ông bực tức nói. Sai sao? Đó, giờ mày sáng mắt ra chưa? Con Hương nó tốt như vậy mà mày không biết trân trọng. Thật là oan nghiệt cho nó mà. Tao mà như nó thì tao bỏ mày từ sớm rồi. Định nói thêm gì đó, nhưng ông ba lên tiếng thúc giục bà ba. Thôi đi về, mọi chuyện cũng giúp nó xong rồi. Để cho nó tự lo, cho nó biết thế nào là cánh gà trống nuôi con, cho nó sáng con mắt nó ra. Nói xong thì hai vợ chồng ông ba cũng quay bước về nhà, để lại Tú đang ngồi trước tấm di ảnh của vợ mình khóc lên từng tiếng. Thằng Tuấn đứng gần đó bước đến hỏi cha mình. Cha ơi cha, con nhớ mẹ quá à. Mẹ không có về nữa hả cha? Tú nghe Tuấn nói thì đưa tay ôm chặt lấy con mình, òa khóc lên nức nở. Anh đáp. Mẹ con bỏ cha con mình đi rồi con ạ. Tất cả là lỗi do cha. Cha xin lỗi con. Tuấn cũng òa khóc theo, tạo nên một không khí u buồn trong căn nhà trống trơn, chẳng còn thứ gì đáng giá. Tối đó con Xuân đang rửa mặt ở đằng sau nhà thì nó thấy trước mặt là một bóng trắng đứng nhìn nó mà lên tiếng gọi. Con ơi, mẹ nhớ con quá à, con đi theo mẹ đi. Cơ thể của Xuân dường như bị thôi miên, dần dần bước đến bóng dáng mờ ảo của mẹ mình đang đứng dậy tay trước mặt. Tú đang ngồi trong nhà, cảm thấy trong lòng mình như lửa đốt, thôi thúc bản thân nhìn về một hướng nào đó. Khẽ quay mặt nhìn cái cửa sổ hướng ra phía nhà sau thì anh thấy ngoài đó có một bóng người đang bước đi vô hồn ra cái ao mà lúc trước mình đào để thả cá. Tú vừa bước ra xem thử người đó là ai thì chợt nhận ra đó là Xuân. Tú hốt hoảng hét lên. Nè Xuân, trời tối rồi, con đi ra đó làm gì vậy? Con Xuân không hề lên tiếng, nó vẫn tiếp tục bước đi một cách vô hồn. Tú cảm thấy không ổn, liền chạy tới trước mặt, thì thấy đôi mắt con gái mình lúc này trợn lên trắng giả, sắc mặt trắng bệch đi. Tú hoảng hốt lay vai con mình mà gọi. Xuân à Xuân, con mau tỉnh lại đi. Con bị làm sao vậy? Bỗng chốc, một thanh âm rùng rợn phát ra từ cuốn họng của Xuân, âm u đến rợn cả gai ốc. Mày phải chết. Tao sẽ giết hết tất cả. Tú biết đã xảy ra chuyện chẳng lành, liền dùng hết sức bình sinh cõng con mình chạy vào nhà mà không dám quay đầu nhìn lại. Lúc này Xuân cũng đã ngất đi trên lưng của Tú. Phía bụi rậm gần đó có hai bóng hình. Một bóng trắng mờ ảo đang sợ hãi tột cùng, trên đôi mắt chảy xuống hai dòng lệ đỏ thẫm. Bên cạnh là một bóng đen quỷ dị, cặp mắt đỏ tươi đang gầm gừ lên. Nếu như mày không giết tụi nó thì tao sẽ nuốt sạch hồn phách của mày. Cục khốn nạn. Dòng hồn yếu ớt bên cạnh giang sinh. Xin hãy tha cho họ đi, họ không có tội. Nếu hồn phách của tôi đổi được mạng sống của họ thì hãy lấy đi. Bóng đen quỷ dị bực tức đưa bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn siết chặt cổ dòng hồn, nhấc bổng lên không trung rồi gằn lên từng chữ. Mày tưởng dễ dàng như vậy sao? Tao sẽ giết từng người trong gia đình mày, cho mày tận mắt chứng kiến. Rồi sau đó thì sẽ tới lượt hồn phách của mày. Nói xong, bóng đen quỷ dị dần tan biến vào màn đêm u tịch cùng với linh hồn cô gái yếu ớt, trả lại không gian im lặng vô cùng đáng sợ. Bên trong nhà, Tú lúc này đã đặt con mình lên giường. Anh tìm mọi cách nhưng Xuân vẫn không tỉnh dậy. Trên khuôn mặt đã tái nhợt, mồ hôi lấm tấm. Khẽ đưa tay lên trán kiểm tra thì thấy Xuân đang sốt rất cao. Anh một thân một mình không biết làm gì, nhìn sang phía nhà bà Năm thì thấy đèn còn sáng nên để Xuân nằm đó. Tú chạy vội qua nhà của bà Năm không chút chần chừ. Vợ chồng ông bà Năm đang ngồi trước hiên, thấy bóng dáng của Tú vội vã chạy đến, hấp tấp nói: Dạ thưa chú Thím Năm, cứu con với. Ông Năm khẽ nhíu đôi chân mày vội hỏi: Có chuyện gì vậy con? Con của con bị làm sao? Tú đưa tay chỉ sang phía bên nhà mình mà đáp: Dạ không biết tại sao mà con Xuân nó lên cơn sốt cao lắm. Con có tìm mọi cách rồi nhưng mà vẫn không bớt chú Thím mà. Bà Năm mặt lo lắng thúc giục ông Năm: Mình qua đó xem cháu nó thử đi mình. Thằng Tú á, nó con mình hà. Lỡ mà nửa đêm xảy ra chuyện gì á, thì tội nghiệp cho nó quá. Vậy theo nó qua đó đi, nhanh nhanh thôi. Tú cùng với ông bà Năm bước đến cạnh giường của Xuân đang nằm. Lúc này trong miệng nó lẩm bẩm trong cơn mộng mị, như gặp thứ gì đó rất đáng sợ. Mẹ ơi, mà mau thả mẹ tôi ra đi, đừng làm hại mẹ tôi. Không, không. Tú thấy con mình nằm mớ sảng, định bước tới gọi con dậy, nhưng ông Năm đứng cạnh đưa tay ngăn cản nói: Đừng làm như vậy, bây giờ hãy kể lại cho chú nghe sự tình trước khi con bé xảy ra như thế này đi. Tú vẻ mặt lo lắng, nhưng do ông Năm hỏi nên cũng kể lại mọi sự tình cho ông nghe. Vừa nghe xong thì ông Năm gật gù như đã hiểu ra chuyện gì đó. Ông bước tới tấm di ảnh của Hương, rồi thắp lên một nén nhang thầm khấn gì đó. Vừa cắm cây nhang xuống lư hương định quay lưng đi thì bỗng dưng cây nhang bùng cháy lên rồi tắt liệm. Ông Năm nhíu đôi chân mày thấy có chuyện không ổn. Ông bước tới cạnh Tú mà nói: Ê, dường như con Hương nó giận con lắm thì phải đó. Nhang được cắm trên lư hương mà bùng cháy một cách lạ thường thì chỉ có điểm không tốt sắp xảy ra. Thôi thì con đưa hai đứa nó qua nhà chú Thím đi, tiện cho Thím Năm mà chăm sóc. Ở bên đây có một mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thì không trở tay kịp đâu con. Tú đang đứng tần gần suy nghĩ thì bà Năm lên tiếng an ủi: Chú Năm mày nói đúng đó con. Con Xuân nó đang sốt như thế này thì ở bên này không có tiện đâu. Thôi thì qua bên Thím ở một hai hôm cho nó khỏe hẳn đi rồi về cũng được mà. Tú ấp úng ngại ngùng: Dạ vậy thôi, để con đưa tụi nhỏ qua nhà chú Thím chăm sóc, còn con thì sẽ ở lại nhà con nhàn khói cho vợ, chứ để bàn thờ lạnh lẽo á tội cho cổ lắm. Ông bà Năm suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Tú đưa Tuấn và Xuân qua bên đó ngồi xem tình hình một lát. Xuân đã không còn nói lẩm bẩm nữa, sắc mặt tốt hơn nên anh bấm bụng quay trở về căn nhà của mình. Tối đó tầm gần 11 giờ đêm, Tú đang nằm ngủ thì bỗng dưng cổ họng khô khốc. Tú bước ra nhà trước cầm bình nước để uống, nhưng vừa rót xong thì bên ngoài cửa sổ anh nghe tiếng một người phụ nữ, giọng nói âm u vang lên bên tai: Mình ơi, tôi nhớ mình lắm. Mình có nhớ tôi không? Ra đây với tôi đi mình. Tú nghe thấy đó chính là giọng của vợ mình. Tú lên tiếng hỏi dồn: Hương, vợ ơi, có phải vợ không? Vợ đang ở đâu? Tôi nhớ mình lắm có biết không? Tú vội chạy nhanh ra cánh cửa thì thấy phía trước có một bóng dáng cô gái. Không ai khác, đó chính là Hương. Hương thấy Tú ra thì đưa tay vẫy vẫy rồi bước đi ra hướng bờ kênh của làng. Tú vì thương nhớ vợ nên dường như bị hình dáng của cô gái kia thúc giục, nhanh chóng chạy theo. Kỳ lạ thay, anh càng chạy nhanh thì bóng dáng vợ mình càng xa. Chạy được một lúc, anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng trước bờ kênh, ngay tại chỗ hôm trước vớt xác vợ mình. Lúc này Tú bình tĩnh nhìn xung quanh thì không còn thấy hình bóng của Hương đâu nữa. Anh lên tiếng gọi nhưng chẳng có ai trả lời. Bỗng phía đằng sau lưng có một làn hơi lạnh phả vào gáy, làm Tú rùng mình. Lúc này Tú hơi run sợ vì giờ này chỉ có một mình anh ở đây. Vừa quay lưng lại thì Tú há hốc miệng, không nói lên được tiếng nào nữa. Trước mặt Tú là một bóng đen cao lớn, cặp răng nanh sắc nhọn đang nhỏ dãi đưa ánh mắt đỏ rực nhìn anh. Nó thèm thuồng gầm gừ lên từng chữ. Mày bị lừa rồi thằng ngu à. Hôm nay tao sẽ nuốt sống linh hồn của mày. Trong thâm tâm Tú biết lúc này mình đã gặp quỷ chứ không phải là hình bóng của vợ nữa. Đang trong cơn tuyệt vọng thì trước mặt của anh một bóng trắng mờ mờ xuất hiện, đưa hai tay ra chắn trước mặt con quỷ rồi lên tiếng thúc giục Tú. Mình ơi, mau chạy đi, mau chạy khỏi đây đi mình. Tú nhìn bóng trắng trước mặt thì nhận ra đó là linh hồn của Hương. Anh bật khóc quỳ gối xuống đất mà nói: Vợ ơi, sao vợ lại chết thảm như thế chứ? Tôi hối hận lắm rồi. Hãy tha lỗi cho tôi nghe. Tôi gây ra bao nhiêu lỗi lầm, mình không trách tôi sao? Mình còn hy sinh bảo vệ tôi nữa. Linh hồn của Hương đáp: Không, tôi không oán hận hay trách cứ gì mình đâu. Cả đời này tôi chỉ tiếc là không thể chăm sóc được cho các con và làm vợ mình đến hết cuộc đời. Nay tôi bị con quỷ trước mặt hại chết rồi, nên giờ có chết đi lần nữa cũng không có sao. Chỉ mong mình ở lại chăm sóc cho các con giúp tôi là tôi hạnh phúc rồi. Con quỷ nghe hai người nói thì nó cười lên khanh khách, đưa tay đánh văng linh hồn của Hương sang một bên rồi gằn lên từng chữ. Khá lắm, thật hay cho tình cảm vợ chồng mà chúng mày dành cho nhau. Nhưng chỉ tiếc là hôm nay là ngày cuối cùng của chúng mày rồi. Tao sẽ nuốt chửng linh hồn hai đứa mày để xem tụi mày còn nhiều lời nữa được hay không. Nói xong, con quỷ dùng hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn ra chuẩn bị cắm phập vào đầu của Tú. Nhưng linh hồn của Hương do mới chết nên rất còn yếu, lại vừa bị con quỷ đánh cho sắp tan hồn nát phách, đang nằm dưới mặt đất thoát ẩn thoát hiện, chỉ biết tuôn ra hai hàng lệ đỏ thẫm nhìn cái chết sắp xảy ra với Tú. Tú tưởng chừng như đây là lần cuối cùng mình tồn tại trên cõi đời này. Anh suy nghĩ về những khoảnh khắc mà lúc mình mới gặp Hương, bao nhiêu kỷ niệm ùa về cùng một lúc trong tâm trí. Những bữa cơm đạm bạc, những lần thất bại trong kinh doanh thủy sản, rồi đến lúc thành công giàu có, đều có Hương bên cạnh. Hương luôn an ủi động viên, dù anh có đánh đập chửi bới cô thậm tệ đến mức nào. Tú khẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát về những điều đã xảy ra, và cái chết này Tú cũng sẵn sàng đón nhận nó. Bàn tay móng vuốt sắc nhọn đang chuẩn bị đoạt lấy mạng của Tú thì điều kỳ lạ đã xảy ra. Một lá bùa màu vàng bay nhanh tới, mang theo luồng ánh sáng đỏ rực, đánh con quỷ dằn ra khỏi chỗ Tú đang quỳ thất thần chờ đợi cái chết. Linh hồn của Hương cùng với Tú thấy lạ liền quay sang thì thấy bóng dáng của một ông lão. Ông ta bước đến, cất giọng trầm ấm hỏi: Nè cậu trai à, cậu có bị làm sao không? Lúc này Tú đã hoàn hồn, vừa thoát khỏi nanh vuốt của con quỷ dữ liền đứng dậy đáp: Dạ con không sao, con cảm ơn ông đã cứu mạng con. Ông lão nhìn Tú vẻ mặt từ tốn: Cậu không sao là tốt rồi, cũng may là tôi đi ngang qua đây nhìn thấy kịp lúc, chứ không là có chuyện lớn rồi. Dạ không biết ông tên gì, ông ở đâu à? Để con còn trả ơn. Tôi tên là Long, cứ gọi tôi là Sáu Rồng được rồi. Tôi có chuyện cần gặp bà con ở làng dưới kia. Tiện thể đi ngang qua đây có chút bùa phép trong người. Thấy cậu gặp nguy hiểm nên tôi giúp thôi. Không cần phải trả ơn cái gì đâu. Dạ, ông là thầy Pháp hả? Vậy thầy Sáu có thể giúp cho vong hồn vợ con được siêu thoát không ạ? Cậu bị vong quỷ kia giết hại, cho nên bây giờ giấc dưỡng. Đang nói lỡ dở thì thầy Sáu đưa tay lên ngăn lại rồi nói: Mọi chuyện cậu cứ bình tĩnh đi. Bây giờ tôi phải bắt con quỷ kia trước đã. Cậu đi ra phía sau lưng tôi đi, đứng xa xa đề phòng con quỷ nó tấn công. Tú nghe lời thầy Sáu, chạy ra khỏi khoảng trống phía sau núp vào một bụi rậm. Thầy Sáu rút trong tay nải mình ra một lá định hồn phù, thu linh hồn vào trong rồi cất vào túi áo, nhìn con quỷ mà hỏi: Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây giết hai người dân vô tội? Có biết là làm như vậy sẽ bị âm ty trừng phạt, không thể siêu sinh không? Lúc này con quỷ đã đứng dậy, vẻ mặt bực tức nhìn thầy Sáu mà đáp: Tao là ai, có liên quan đến mày không? Mày khôn hồn thì đừng có xía vào chuyện của tao. Không thể được trách tại sao tao ăn hiếp một thằng già như mày. Thầy Sáu vẻ mặt vẫn bình tĩnh: Nếu những người vẫn muốn tiếp tục hại người thì buộc ta phải ra tay thôi. Được, vậy thì chết đi cái lão già khốn kiếp. Con quỷ bộc phát quỷ khí, lao như tên bắn về phía chỗ thầy Sáu đang đứng. Thầy Sáu không chậm trễ, liền rút ra đạo kim phù rồi hô lớn: Kim màu sắc quỷ phù, trấn! Lập tức đạo kim phù trong tay thầy Sáu lao thẳng về phía con quỷ. Lúc chạm vào nhau tạo ra một tiếng nổ vang trời đất. Con quỷ vừa trúng đòn phản công của thầy Sáu nhưng vẫn không hề hấn gì, tiếp tục lao tới, dồn hết tất cả quỷ khí bộc phát vào lòng bàn tay định kết liễu thầy Sáu. Thầy Sáu lúc này không thể xem thường con quỷ, lập tức rút ra thanh kiếm gỗ đào, cắn máu đầu lưỡi rồi phun trực tiếp lên trên thanh kiếm. Một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt lập tức bao bọc thanh kiếm, phát ra quy lực vô cùng. Tay thầy bắt ấn rồi dùng thanh kiếm chém thẳng đến phía con quỷ. Hai bên đánh nhau một lát thì thầy Sáu ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, thở lên hổn hển, đưa mắt nhìn về phía con quỷ. Quỷ khí của nó lúc này dường như bị đánh cho gần như sắp tiêu tán. Thầy Sáu định rút ra một lá bùa tiêu diệt con quỷ thì nó bỗng lên tiếng van xin: Con xin thầy tha cho con đi. Lần sau con sẽ không dám hại người vô tội nữa đâu thầy. Xin thầy tha cho con. Thầy Sáu chống thanh kiếm gỗ đào xuống đất rồi đứng dậy nhìn con quỷ thở dài hỏi: Vậy người nói cho ta biết đi, tại sao người chết và lại đến đây hai người? Con quỷ sợ hãi vội vã trả lời: Con là người ở đầu làng. Có một lần con ra kênh bắt ốc thì trượt chân té xuống kênh. Lúc đó trời mưa cho nên con bị chuột rút. Con không có thể kêu cứu ai để giúp đỡ. Rồi linh hồn của con cứ dứt dưỡng xuống cái xóm này vì oán hận mà quá thành quỷ đi hại người. Con mong thầy tha cho con. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tất cả cũng là do người oán hận nên quá thành quỷ thôi. Người có muốn theo ta nghe kinh giảng đạo, sớm ngày rửa sạch tội lỗi mà đi đầu thai chuyển kiếp không? Con quỷ dữ lúc này hóa thành một cô gái xinh xắn. Nghe thầy Sáu nói như vậy thì nó tươi cười đáp: Dạ, con đồng ý đi theo thầy nghe kinh giảng đạo. Nhưng mà con có điều này muốn nói với người chồng của cô gái mà con đã ra tay giết hại. Thầy Sáu đâm chiêu một lát rồi cũng đồng ý. Ông gọi Tú ra để con quỷ nữ nói chuyện. Nó vừa thấy Tú thì liền lên tiếng: Anh có phải là chồng của cô gái vừa mới chết cách đây vài ngày ở dưới mép kênh này không? Tú hơi sợ hãi lùi về phía sau. Thầy Sáu thấy vậy liền trấn an. Không sao đâu, đã có tôi ở đây, cô ta không làm hại gì cậu đâu. Cứ yên tâm trả lời cổ đi, xem cổ muốn gì từ cậu. Tú nghe được lời trấn an từ thầy Sáu thì cũng an tâm bước đến rồi đáp. Đúng rồi, tôi là chồng của Hương. Con nữ quỷ ân hận đáp. Tôi thành thật xin lỗi anh vì đã lỡ giết hại vợ anh. Chỉ vì oán hận che mất đi tâm thức của tôi cho nên... Tú ngắt lời cô gái. Thôi không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Bây giờ có trách móc hay là căm ghét cô thì vợ tôi cũng đâu có sống được. Tôi chỉ mong sau này cô đừng có hại thêm bất cứ ai nữa. Con quỷ nữ nghe Tú không quán trách mình thì nó bật khóc nức nở. Tú nhìn con quỷ như nó muốn nói thêm chuyện gì đó nên anh liền hỏi. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Chuyện là tôi muốn đền đáp tội lỗi của mình gây ra cho vợ anh. Chiếc mép kênh này có một hũ vàng. Sau này anh cần thì hãy đến đây thắp nén hương thầm khấn xin là sẽ gặp được thôi. Nói xong thầy Sáu thu con quỷ nữ vào lá bùa. Tú nghe xong thì cũng chẳng để ý đến lời nói của con quỷ. Tú mời thầy Sáu về nhà nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi hãy đi tiếp. Thầy Sáu gật đầu đồng ý, cùng Tú quay bước trở về nhà. Và Tú đã may mắn thoát được cái chết trong gang tấc. Sáng hôm đó, cha mẹ anh qua thăm nhà, thấy có người lạ. Ông Ba Lợi liền lên tiếng hỏi Tú. Nè Tú, người này là... Tú vội kéo cha mình ra giải thích, rồi kể lại tưởng tượng sự việc xảy ra đêm qua cho cha mình nghe. Nghe xong, ông Ba vội bước đến bên cạnh thầy Sáu, lên tiếng cảm ơn. Dạ, tôi thay mặt con tôi, cảm ơn thầy đã giúp nó. Thầy Sáu cười vui vẻ, ông đáp. Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Sẵn tiện, ông Ba kể tường tận mọi chuyện đã xảy ra cho thầy Sáu nghe. Lúc này, Tú tranh thủ qua nhà bà Năm để xem tình hình hai đứa nhỏ. Thấy con bé vẫn sốt ly bì, sẵn có thầy Sáu ở đó, nên Tú nhanh chóng bồng bé Xuân về hỏi thầy. Ông bà Năm cũng theo sau, thấy sắc mặt của nó lúc này vẫn còn xanh xao. Thầy Sáu thấy vậy liền bước đến xem, thì ông nhăn mặt nói. Con bé bị lấy đi một nửa hồn phách rồi, phải tìm hồn phách về cho nó, nếu không thì nó sẽ quá điên dại mất. Mọi người nghe thầy nói thì ai cũng lo lắng. Thầy Sáu thấy vậy lên tiếng trấn an. Nhưng mà không sao, tối nay tôi sẽ giúp tìm hồn phách nó về, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nè. Mọi người đừng có lo lắng quá. Ai cũng thở phào khi nghe thầy nói vậy. Bà Ba cùng bà Năm đi ra sau làm con gà mà bà Ba đem qua lúc nãy để nấu cháo tẩm bổ cho tụi nhỏ, sẵn tiện mời thầy Sáu để cảm ơn. Phía nhà trên, thầy Sáu đang ngồi nhâm nhi tách trà thì Tú lên tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, còn trong hồn vợ con thì phải làm sao hả thầy? Thầy Sáu từ tốn trả lời. Cậu cứ yên tâm đi, tối nay tôi sẽ giải quyết chuyện này luôn một thể giúp cho gia đình cậu. Phía ông Năm vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện nên ông Năm lên tiếng hỏi Tú. Từ lúc qua cho tới bây giờ á, chú vẫn chưa hiểu mọi chuyện gì đang xảy ra, còn có thể kể lại cho chú nghe được không? Tú nhìn ông Năm rồi đáp. Dạ thưa chú, chuyện là... Tú kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông Năm khẽ thở dài nói, vừa đủ cho mọi người nghe. Ây, quả thật số phận của con Hương á, hoàn nghiệt quá mà. Tội nghiệp cho con bé, chết đi rồi á, vẫn nặng nề tình nghĩa với chồng con. Ông Ba Lợi lúc này ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, tiếc thương cho đứa con dâu mà ông quý trọng như con ruột trong nhà. Ông nghẹn ngào nói: "Nó là đứa con dâu hiếu thảo, vậy mà ông trời lại bất công cướp đi sinh mạng của nó. Ây, sống đã chịu cảnh cực khổ từ nhỏ rồi, vậy mà..." Thầy Sáu thấy không khí bắt đầu trở nên đau thương và buồn bã, nên ông vội lên tiếng: "Số phận con người đã an bài rồi, hết duyên nợ trần thì đi đầu thai kiếp khác. Mọi người đừng có quá đau buồn nữa." Nghe thầy Sáu nói vậy, mọi người cũng gạt đau thương, nghe lời thầy Sáu dặn dò cho việc tối nay. Tối đến, phía bên trong nhà được đặt một cái bàn gỗ nhỏ. Bên trên gồm muối gạo và một ít hoa quả mà bà ba đã chuẩn bị sẵn theo lời của thầy Sáu. Tú cùng với mọi người đứng sang một bên nhìn về phía thầy. Con Xuân nằm cạnh gần đó. Trên trán được dán một lá bùa màu vàng, có vẽ những ký tự rất kỳ lạ. Thầy Sáu gọi Tú đóng tất cả các cửa sổ, chỉ mở mỗi cửa trước. Thầy lầm trầm niệm chú, rồi sau đó nói với mọi người: "Tôi mới xin thổ địa cai quản khu đất với hai vị thần giữ cửa rồi. Bây giờ mình bắt đầu thôi. Khi có bất cứ thứ gì xảy ra hay xuất hiện trước mắt thì mọi người phải nhớ giữ bình tĩnh và im lặng cho tôi làm phép. Nếu không thì không thấy kéo hồn phách của con bé về." Mọi người nghe xong, ai nấy đều nắm chặt tay vào nhau, chăm chú chờ đợi. Thầy Sáu lấy trong túi ra một lá bùa đã nhốt con quỷ nữ ở ngoài bờ kinh, đưa lên trước mặt, niệm một câu chú gì đó. Một lát sau, một làn gió mạnh thổi đến, làm mấy cây nến trên bàn muốn dục tắt đi. Bên cạnh thầy Sáu lúc này xuất hiện một bóng trắng mờ nhạt. Tôi nhận ra đó là con quỷ nữ, do anh đã gặp tối qua, cho nên thấy chuyện này là bình thường. Còn bà ba và bà năm thì run lên cầm cập, ánh mắt sợ hãi định hét lên, nhưng ông ba và ông năm kịp thời bịt miệng hai bà lại. Thầy Sáu lên tiếng hỏi con nữ quỷ bên cạnh: "Cô đã lấy đi gần một nửa hồn phách của con bé đang nằm ở dưới này. Hãy trả lại cho con bé đi, nếu không kịp thì nó sẽ không thể sống bình thường được đâu." Nữ quỷ liền đáp: "Dạ thưa thầy, từ lúc thầy giải đi quán niệm trên cơ thể của con thì dường như con đã quên hết mọi chuyện đã gây ra rồi. Lúc quá quỷ chỉ nhớ một chuyện duy nhất là giết hại cô Hương thôi à." Thầy Sáu lắc đầu thở dài: "Ây, thôi được rồi, cô trở lại lá bùa đi, ta sẽ có cách tự tìm cho nó vậy." Rồi nữ quỷ hóa thành một làn khói mỏng, chui tọt vào lại lá bùa. Thầy cất vào trong túi, rồi nhìn sang phía Tú mà nói: "Hồn phách con bé cô ta không có giữ." Tú lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ không còn cách nào hả thầy?" "Còn, tôi sẽ dùng bùa tìm về, nhưng mà khả năng thành công sẽ rất thấp. Chỉ mong là ông trời phù hộ, không phụ lòng tôi thôi." Tú nghe vậy chỉ biết nói ra những lời nghẹn ngào: "Giờ con cầu xin thầy giúp con với, giúp con tìm lại hồn phách. Nó mà xảy ra chuyện gì thì con không biết ăn nói làm sao với vong hồn vợ con nữa thầy." "Thôi được rồi, cậu cứ bình tĩnh đi, tôi sẽ cố hết sức có thể." Cả không gian trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng nhịp tim đập. Thầy Sáu lôi ra một đạo phù rồi hô lớn: "Truy hồn phù, khai!" Thầy đứng bắt ấn niệm chú liên tục, làm lá bùa bay ra ngoài như có ai đó điều khiển. Tầm 30 phút sau, thầy mở mắt nói với Tú: "Quả thật cậu và con bé nó rất may mắn, thành công rồi." Tú vui vẻ mừng rỡ, chạy đến phía con mình đang nằm, thì thấy Xuân lúc này vẫn chưa tỉnh dậy. Anh lo lắng nhìn thầy Sáu hỏi: Thầy nói thành công mà, sao con bé vẫn chưa tỉnh hả? Thầy Sáu cười vui vẻ: "Chứ tụi chưa đưa hồn phách vào người con bé thì làm sao mà nó tỉnh. Phía ngoài cánh cửa có một con bướm từ đâu xuất hiện, bay từ từ vào rồi đậu lên trán của con Xuân. Kỳ lạ thay, vừa đậu vào trán thì con bướm biến thành những mảnh li ti chui tọt vào trong da thịt. Ai cũng bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Xuân từ từ mở mắt ra, sắc mặt lúc này cũng trở lại hồng hào. Nó nhìn thấy cha đang lo lắng, nó hoang mang hỏi: "Có chuyện gì hả cha? Sao con lại nằm ở đây vậy?" Tú vui mừng ôm Xuân vào lòng rồi thốt lên: "Không sao, không sao rồi con, mọi chuyện ổn cả rồi." Xuân vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng rồi vẫn nằm im trong vòng tay ấm áp của cha nó. Thầy Sáu lên tiếng ngắt ngang sự vui mừng của Tú: "Cậu có muốn gặp lại vợ mình lần cuối không?" Tú đưa Xuân cho bà ba, rồi vội đứng dậy lên tiếng: "Dạ thưa thầy, có ạ. Nhưng mà bằng cách nào hả thầy?" "Cậu đứng xê ra một chút đi, tôi sẽ thả linh hồn vợ cậu ra cho cậu nói chuyện. Nhưng mà chỉ còn đúng nửa tuần hương là cô ấy phải đi đầu thai chuyển kiếp. Hãy nên nói những điều cần nói thôi nha." Thầy Sáu lấy ra một lá bùa màu vàng, ông đọc chú thả linh hồn của Hương ra. Tú thấy linh hồn yếu ớt của vợ mình trước mặt thì bật khóc. Anh nghẹn ngào hỏi: Mình ơi, tôi nhớ mình lắm, sao mình bỏ tôi đi hả mình?" Linh hồn của Hương trả lời: "Kiếp hồng trần của tôi đến đây đã hết rồi. Được làm vợ, làm mẹ, làm con của cha mẹ thì tôi đủ mãn nguyện rồi mình à." Ông bà ba nghe Hương nói vậy thì cũng vội bước tới, rưng rưng nước mắt: "Thật là tội nghiệp cho con quá à. Sống đã oan ức đủ chuyện rồi, chết đi cũng oan ức nữa. Cha mẹ buồn vì mất đi đứa con dâu như con đó Hương à." Hương đưa ánh mắt u buồn nhìn vợ chồng ông ba rồi đáp: "Dạ, con cũng biết ơn cha mẹ đã luôn thương yêu con trong thời gian con về đây làm vợ anh Tú. Con chỉ mong cha mẹ bớt đau buồn mà sống quãng đời còn lại thật tốt nha cha mẹ. Còn chú Thím Năm, con chưa trả được công ơn nuôi dưỡng con suốt thời gian qua. Nếu có kiếp sau, con sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp công ơn của chú Thím." Bà Năm bước lên rưng rưng nước mắt đáp: "Chú Thím không cần con đền ơn đâu. Con cứ yên tâm đi đầu thai làm một kiếp người ở nơi khác tốt hơn nha con. Hai đứa nhỏ chú Thím sẽ giúp thằng Tú chăm sóc hộ con. Con cứ yên tâm nghe Hương." Lúc này Tú đã quỳ bệt dưới đất, đôi mắt anh ngấn lệ nhìn Hương, anh nói: "Mình cứ yên tâm đi, sau này tôi hứa tôi sẽ từ bỏ rượu chè, cố gắng chăm sóc hai đứa nó nên người, để không phụ lòng mình đâu." Dòng hồn của Hương khẽ gật đầu cười xót xa, nhìn về tất cả mọi người lần cuối. Rồi thầy Sáu lên tiếng: "Thôi cũng đến giờ rồi, nếu cứ kéo dài thêm thì cô không thể đi đầu thai đâu đó." Dòng hồn của Hương lên tiếng trả lời: "Dạ, mọi chuyện cần nói thì con cũng đã nói xong rồi. Con cảm ơn thầy nhiều lắm." Thầy Sáu bất ấn rồi hô lớn: "Âm tỳ lộ, mở!" Một vòng tròn trước mặt được mở ra. Bên trong đen đặc, chỉ nghe tiếng gió rít lên. Lâu lâu lại nghe tiếng than khóc thống khổ của những vong hồn. Hương bước vào bên trong, rồi quay mặt nhìn mọi người lần cuối. Cô đưa mắt nhìn Tú và hai đứa con, khẽ nở một nụ cười buồn như để kết thúc một số phận oan nghiệt của mình. Tú thấy linh hồn của vợ khuất sâu vào con đường u tối thì chỉ biết ngồi đó khóc lên nức nở. Thầy Sáu bước đến dỗ dài anh an ủi: "Thôi cậu cũng đừng quá đau buồn nữa, cố gắng sống thật tốt đi. Cô ấy ở dưới suối vàng nhìn thấy cậu như vậy á thì lại lo lắng, không có an tâm đi đầu thai đâu." Sáng ngày hôm sau, ông bà Năm cũng trở về nhà lo công việc. Bây giờ chỉ còn lại vợ chồng ông Ba Lợi và Tú đang đứng tiễn thầy Sáu. Thầy Sáu đeo trên vai cái tay nải, nhìn Tú, ông căn dặn: nhớ ngày rằm và đầu tháng, hãy cúng mâm cơm chay cho vợ của cậu. Sẵn tiện nếu tốt hơn thì hai ngày đó cậu cùng các con ăn chay luôn thì càng tốt. Tú cực đầu đáp: dạ, con sẽ ghi nhớ lời của thầy dặn. Con sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Ông Ba Lợi móc trong túi ra một ít tiền, dúi vào tay thầy Sáu mà nói: tôi có một chút tiền gửi thầy nè, thầy cầm lấy đi đường nghe thầy. Thầy Sáu vội nhét lại số tiền đưa cho Tú. Ông tươi cười nói: đây nè, cậu giữ lấy số tiền này mua sữa cho hai con cậu uống đi. Tiền bạc chỉ là thứ để ở ngoài túi thôi, ơn nghĩa cũng không nên quá nặng lòng. Chỉ mong sau này gặp lại còn nhận ra nhau là được rồi. Cậu giữ lấy đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn 10 năm sau vụ việc của Hương. Lúc này Tú đã tạo cho mình một cơ ngơi sản xuất thủy sản xuất khẩu. Xuân đã ra trường chuẩn bị đi làm, còn Tuấn thì mới lên cấp 3. Tú nhờ vào số vàng mà nữ quỷ chỉ điểm đêm đó đã tiếp tục đầu tư một lần nữa vào việc nuôi cá xuất khẩu. Chưa đầy 10 năm anh bội thu và được các buôn lái khắp nơi tìm đến. Tú cũng không đi bước nữa, ở dậy chăm sóc con cái của mình. Mỗi ngày anh đều ra mộ của Hương mà nhang khói. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Kiếp Số Đau Thương, tác giả Quỳnh Khánh Minh. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.